Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2552, góc truyện audio.com, đây chính là thân thể ngươi cùng ta nói xong, Trầm Mộc Bạch trầm mặc hồi lâu, buồn bã nói, sau lưng oán khí có thể so với một cái oán quỷ. Hệ thống, cánh tay nhỏ tiểu chân ngắn, 45 độ nhìn hướng lên bầu trời, có thể nói, lớn đến vô biên vô hạn. Thân thể cô nương so ngón cái lớn hơn không được bao nhiêu, Trầm Mộc Bạch cuộn tròn, sợ tới người đi đường không cẩn thận liền sẽ giết chết bản thân. Hệ thống an ủi, tôi đã hướng thượng cấp hồi báo, chẳng mấy chốc sẽ cho cô một cái công đạo. Trầm Mộc Bạch, cái này rất nhanh là bao lâu? Hệ thống, ngài, đại khái chính là rất nhanh đi. Trầm Mộc Bạch giận, ngươi một cái cây gà hệ thống, ta muốn bị làm tức chết. Nói xong cũng lăn lộn đầy đất lên, làm tức chết, làm tức chết. Hệ thống, không người để ý bản thân, cô đành phải rất là ủy khuất lại chậm rãi đứng lên, sau đó vỗ vỗ cho bụi trên người. Hít mũi một cái nói, ta muốn tìm nam nhân của ta. Nói thì nói thế, nhưng là bạn có thể tưởng tượng một cái cô nương trắng trắng mập mập ẩn tàng trong đám người cảm thụ sao? Trầm Mộc Bạch run lẩy bẩy níu lấy váy nhỏ, lặng lẽ meo meo từ trong góc thò đầu ra. Không được rồi, đi làm muốn tới trễ rồi, em không thèm nghe anh nói nữa. Một nữ nhân dẫm lên giày cao gót vội vã đi qua. Nữ nhân vội ý thức hướng về một bên nhìn lại, đó là vật gì? Trầm Mộc Bạch hoa dung thất sắc mau đem đầu cho rụt trở về. Mẹ ơi, quá dọa người, nhìn lầm rồi, nữ nhân lắc đầu, ngay sau đó nhanh chóng đi về phía trước, dù sao đến muộn nhưng là muốn trừ tiền lương. Trầm Mộc Bạch ở đối phương không thấy bóng dáng về sau. Lúc này mới vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, cô đứng dậy, nện bước tiểu chân ngắn, đầu tiên là nhìn tình huống chung quanh, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Mượn những vật kia có thể ẩn núp thân thể của mình. Bước chừng đi nửa giờ, đều không có người phát hiện mình, Trầm Mộc Bạch rất có cảm giác thành công, hơi kiêu ngạo hết lồng ngực nhỏ, sau đó hướng nhìn bốn phía. Tình cảnh đi lớn hơn nửa ngày cô liền con phố đều không đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch thật đúng là muốn bị tức khóc. Cô thực khóc, nước mắt lạch cạch rơi, sau đó liền ngửi thấy một cỗ mùi đặc biệt thơm. Trầm Mộc Bạch hít mũi một cái, nước mắt dừng lại. Cô đứng người lên, theo mùi thơm đi qua, sau đó ngẩng đầu, là tiệm ăn sáng, Trầm Mộc Bạch sờ bụng một cái, thật đói nha. Cô cứ như vậy trông mong nhìn, bảo bối em muốn, ăn cái gì, một đôi tình nhân đi tới, nam ôm bả vai nữ nhân, hôn gương mặt một chút. Nữ nhân chơi điện thoại di động cũng không ngẩng đầu lên nói, tùy tiện. Trầm Mộc Bạch kém chút bị dẫm lên, bà chít chít một tiếng liền té ngã kém chút rớt xuống trong đường cống ngầm. Cứu, cứu mạng nha, cô bám lấy đồ vật nhìn một chút phía dưới, cấp bách không được. Hệ thống, cố lên, cố lên, cô lên. Trầm Mộc Bạch, thật vất vả bò lên, cô đều sắp ném nửa cái mạng. Vốn là đói bụng, hiện tại đói hơn. Trầm Mộc Bạch đáng thương, lại lặng lẽ meo meo bám đến cửa hàng, cầu nguyện ai có thể mua cái bánh bao không cẩn thận rơi trên mặt đất. Cô thực không cầu gì khác. Nhân viên cửa hàng nghi hoặc nhìn một chút cứ cảm thấy có đồ vật gì đang ngó chừng mờ phinh. Một người nhân viên cửa hàng khác cười cười, chớ nói cản cái. Này cũng không phải là đêm hôm khuya khoát, Trầm Mộc Bạch nhìn thấy người, đáng thương. Khách hàng đi ngang qua một cái tiếp lấy một cái, nhưng chính là không có người rơi bánh bao. Cô đành phải thở dài một hơi, rất là thất vọng rời đi. Cách chương.